Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, đánh chết Thượng Quan Lượng. Oanh, chỉ thấy Thượng Quan Lượng thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Nhục thân khí tức cùng lực lượng không giống. Làm lực lượng tiêu tán thời điểm, sẽ có rất mạnh chấn động, có thể dung chuyển chúng sinh vạn vật. Nhưng nhục thân khí tức cũng không có cường đại ba động. Huống chi hiện tại nơi này áp chế tất cả lực lượng. Nhưng thân thể cường đại, lại là có cực mạnh khí thế. Mọi người tại đây cùng đều nhận lấy khí thế chấn động. Đây là thật khí khí tức, cực phẩm chân khí. Thượng Quan Lượng nhục thân thế mà cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong. Quá đáng sợ, có người lên tiếng kinh hô. Chân khí đỉnh phong, đám người kinh hô không thôi. Không sai, hắn nhục thân cũng đã đạt đến chân khí đỉnh phong. Thập bát hoàng tử Tiếu Dung sán lạn nói một câu, đắc chí vừa lòng. Thượng Quan Lượng chính là lần này Thượng Quan bản gia khảo hạch bên trong hạng 2 tồn tại. Thiên tư cực kỳ yêu nghiệt, nghe nói cũng đã nắm giữ La Thiên Thượng Tiên chiến lực. Cái này thiên tư, tại Thượng Quan chi nhánh bên trong tại tuyệt đối hàng đầu. Lại là không nghĩ đến hắn nhục thân thế mà cũng mạnh như thế. Thế mà cũng đã đạt đến chân khí cấp bậc. Tu vi lại phối hợp thêm nhục thân, hắn chiến lực sẽ càng thêm nghịch thiên a. Chung quanh chúng tiên nghị luận ầm ĩ, một mặt kinh sợ, Diệp Dương thiên tư có lẽ tại Thượng Quan Lượng phía trên. Nhưng hắn cường đại chỉ là tu vi, ở cái này địa phương, tu vi lại cường đại cũng vô dụng. Nhìn đến, lần này Diệp Dương muốn bại bởi Thượng Quan Lượng, đám người nghị luận ầm ĩ. Thập bát hoàng tử phương diện nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra sán lạn tiếu dung. Diệp Dương thiên tư, mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối yêu nghiệt. Nếu như thập bát hoàng tử có thể cầm xuống Diệp Dương cái này yêu nghiệt mà nói, đối với hắn đăng cơ trở thành Thượng Quan Tiên Quốc đế hoàng có trọng đại trợ giúp. Mà lại, nếu là có thể đem Diệp Dương thu nhập bộ hạ, cũng là đả kích thái tử, suy yếu thái tử thực lực, nhường thái tử càng thêm không có năng lực cùng hắn tranh đoạt đế vị. Đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Thái tử một bên sắc mặt có chút âm trầm, duy chỉ có Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Hoài biết rõ Diệp Dương nội tình, người mắt không biểu tình. Nhưng bọn họ mắt không biểu tình, nhìn ở những người khác trong mắt, lại là cùng sắc mặt âm trầm thái tử không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng có một số người sắc mặt âm tình bất định, kia chính là Tam Hoàng tử, Cửu Hoàng tử đám người. Bọn họ cũng không muốn thập bát hoàng tử thủ hạ có như thế một cái đáng sợ yêu nghiệt. Thập bát đệ, chuyện này ta xem coi như xong đi. Thái tử tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm nhìn xem thập bát hoàng tử. Thái tử mặc dù biết rõ Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt, nhưng cũng không biết hắn nhục thân đồng dạng yêu nghiệt. Nói cách khác, hắn cũng không coi trọng Diệp Dương cùng Thượng Quan Lượng một trận chiến. Mà hắn không muốn mất đi Diệp Dương như thế một cái to lớn giúp đỡ. Cho nên hắn vẫn là mặt dạn mày dày mở miệng. Thái tử, thắng bại chưa phân đâu. Ngươi cứ như vậy uống nhanh dừng lại. Ngươi đối với ngươi người cũng thật sự là quá không lòng tin a. Ngươi không tin Diệp Dương sao? Thập bát hoàng tử Tiếu Dung sán lạn nhìn xem thái tử nói ra. Thái tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thập bát hoàng tử nói chuyện nhường hắn rất là mất mặt. Nhưng nếu như đã lên tiếng, hắn cũng không lo được những thứ này. Thập bát, người muốn như thế nào mới có thể hủy bỏ cái này một trận đánh cược? Thái tử, người thật muốn hủy bỏ cái này một trận đánh cược? Thập bát hoàng tử Tiếu Dung vẫn như cũ sán lạn. Thái tử chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem thập bát hoàng tử. Không có nói, muốn hủy bỏ đánh cược là không thể nào. Thập bát hoàng tử sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, cười lạnh liên tục. Tốt, tốt, tốt. Thái tử nói liên tục ba chữ tốt, lập tức liền không còn nói chuyện. Trên thực tế, loại kết quả này hắn sớm liền đã dự liệu được. Hiện tại hắn chỉ là phiền muộn. Diệp Dương là gì lớn như thế ý? Diệp Dương, đến đánh với ta một trận. Thượng quan Lượng nhanh chân đi đến Diệp Dương trước mặt, giống như một chỉ cao ngạo gà rừng đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tiểu xấu xí một cái. Thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài trò chuyện với nhau, trên mặt đều là vẻ chán ghét, mà Diệp Dương thì là cái gì đều không có nói. Chậm rãi, từng bước một nghênh hướng thượng quan Lượng, nhìn xem từng bước một chậm rãi đi tới Diệp Dương. Thượng quan Lượng đột nhiên cười gằn một tiếng. Diệp Dương, ngươi đây là sợ sao? Ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi mong muốn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thượng quan Lượng đột nhiên mãnh liệt một cước đạp ở đại địa phía trên. Oanh, một tiếng, hắn dưới chân đại địa trực tiếp bị hắn đạp vỡ. Bùn đất, tùy thời vẩy ra, mà thượng quan Lượng thì là mượn nhờ cái này đạp mạnh lực lượng. Cả người mượn lực bay lên trời, trong hư không trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Ở trong quá trình này, hắn một quyền lăng không oanh ra. Oanh, chân khí đỉnh phong nhục thân lực lượng mãnh liệt bộc phát ra. Chấn động chung quanh hư không đều tựa hồ bể nát, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thật cường đại nhục thân. Phổ thông chân khí sợ đều sẽ bị một quyền này vỡ tan a, chung quanh chúng tiên không nhịn được bị một quyền này chi uy oanh kích lui ra sau. Trên mặt đều là kinh sợ, không biết Diệp Dương như thế nào chống lại một quyền này. Chúng tiên ánh mắt đều đầu nhập bắn vào Diệp Dương trên người. Nhưng bọn họ lại là nhìn thấy Diệp Dương mặt không đổi sắc nhìn xem nhanh chóng oanh kích mà xuống. Nắm đấm, lại là không có bất luận cái gì xuất thủ động tác. Bị sợ ngây người a. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, chúng tiên không khỏi lắc đầu liên tục. Mà thập bát hoàng tử đám người trên mặt tiếu dung thì càng thêm sán lạn. Duy chỉ có thái tử đám người sắc mặt âm trầm không thôi. Đặc biệt là thái tử. Một đôi con mắt theo chuồn tinh chỉ nhìn thập bát hoàng tử. Không biết tại nghĩ thứ gì. Trong chớp mắt, thượng quan Lượng nắm đấm cũng đã oanh đến Diệp Dương trước mặt. Mạnh mẽ quyền phong đã đem Diệp Dương sợi tóc đều chấn động lên. Nhưng cũng không có bị chấn nát. Thậm chí, Diệp Dương trên mặt cơ bắp cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho đến lúc này, Diệp Dương đều còn không có gì động tác, vẫn là duy trì trước đó động tĩnh. Bị sợ ngây người a. Chưa hẳn, đặc biệt là thượng quan Lượng, xem như người trong cuộc, hắn trong lòng nổi lên nghi hoặc. Một người, cho dù là bị sợ choáng váng, tổng sẽ có một chút phản ứng. Nhưng Diệp Dương lại là không phản ứng chút nào. Vù, ngay tại thượng quan Lượng trong lòng hiện lên ra ý nghĩ này đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ. Thượng quan Lượng nhưng cảm thấy hoa mắt. Hắn oanh đến Diệp Dương trước mặt nắm đấm liền bị một cái thiết chảo bắt được. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, nguyên bản cường hoành vô cùng nắm đấm lại đột nhiên giống như là bị đông cứng đồng dạng, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Nhìn kỹ, lại là nhìn thấy Diệp Dương nắm đấm không biết lúc nào cũng đã cầm hắn nắm đấm. Nhẹ nhàng cầm hắn nắm đấm, lại không cách nào làm cho thượng quan Lượng tiếp tục đi tới nửa tấc. Thượng quan Lượng hoảng hốt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng thời, hắn chân phải bay lên, bộc phát ra mạnh nhất nhục thân lực lượng mãnh liệt đá về phía Diệp Dương lồng ngực. Muốn đem hắn ngực vỡ tan, không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương khẽ gật đầu một cái, đồng dạng một cước đá ra, ầm, hai cước trong hư không mãnh liệt va chạm, một tiếng vang trầm sau đó, chính là một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Lập tức, một tiếng giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, xa xa truyền đến, vang vọng đất trời, mọi người nhất thời rùng mình. Cũng chính là lúc này, bọn họ kinh hãi nhìn thấy. Thượng quan Lượng chân phải cũng đã toàn bộ từng khúc đứt gãy. Cuối cùng tức thì bị chấn trở thành một đoàn xương máu. Biến mất tại giữa thiên địa. Chân khí đỉnh phong nhục thân. Thế mà bị Diệp Dương một cước đá thành xương máu. Đám người kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhưng vẫn như cũ không dám tin tưởng thấy như vậy một màn là thật. Một cước đá nát chân khí đỉnh phong nhục thân. Diệp Dương nhục thân lực lượng cường đại đến cái gì trình độ? Chân khí đỉnh phong, vẫn là thiên khí. Chúng tiên trong lòng giật mình. đều cảm thấy Diệp Dương nhục thân cũng đã tăng lên đến thiên khí cấp bậc. Dù sao, bọn họ đối tiên khí hết sức quen thuộc. Nếu như không phải cấp bậc cao hơn tiên khí, có thể nào tùy tiện vỡ tan cái khác tiên khí? Không biết tự lượng sức mình thằng hề. Lúc đầu còn không muốn cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Nhưng ngươi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Hôm nay ta liền phán tử hình ngươi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Thượng Quan Lượng liền là lăng không một quyền. Dừng tay. Ngươi dám. Ngay tại Diệp Dương xuất thủ đồng thời. Thập bát hoàng tử bên người mấy cái tiên vương mãnh liệt hét to lên. Đồng thời. Bọn họ càng là trực tiếp vọt ra. Cấp tốc đánh về phía Diệp Dương. Đại thủ nhô ra. Trời long đất lở, trực tiếp chộp tới Diệp Dương, muốn giải cứu thập bát hoàng tử. Vô sỉ, thái tử bên người mấy cái tiên vương lúc này liền nổi giận. Nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản những tiên vương kia. Đây vốn chính là Diệp Dương cùng Thượng Quan Lượng giữa hai người đánh cược. Thập bát hoàng tử người nhúng tay vào, hơn nữa còn là tiên vương xuất thủ. Đơn giản liền là vô sỉ cực kỳ. Không chỉ là Diệp Dương bên này trận doanh cảm thấy thập bát hoàng tử vô sỉ. Dù cho là cái khác tiên nhân cũng đều không vừa mắt. Nhưng bọn họ lại là vui với xem kịch. Dám khiêu khích ta, liền muốn tiếp nhận hậu quả. Nhìn thấy thập bát hoàng tử tiên vương xuất thủ. Diệp Dương cũng là có chút phẫn nộ. Vừa nói, hắn oanh ra nắm đấm mãnh liệt ra tốc. Oanh, Thượng Quan Lượng cả người trực tiếp liền bị nổ nát. Mà lúc này. Thập bát hoàng tử bên người tiên vương mới bước ra ba bước không đến. Thượng Quan Lượng bị đánh giết. Lần này đánh cược, Diệp Dương thắng lợi. Diệp Dương không chỉ có thể lấy được thập bát hoàng tử quân khí. Còn có thể cho thập bát hoàng tử nhưng đủ loại cho hắn đập ba cái cốc đầu. Nhìn thấy, thập bát hoàng tử thủ hạ mấy cái kia tiên vương liếc nhau một cái. Thân hình có chút dừng lại, nhưng tiếp tục hướng phía trước đánh giết mà đi. Đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, bọn họ đối Diệp Dương sát ý cực mạnh. Đối Diệp Dương nổi lên ý quyết giết. Mà lúc này, thập bát hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhường hắn cho Diệp Dương dập đầu. Cái này là không thể nào. Cho nên, hắn nhất định muốn đánh chết Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương chết rồi, đánh cược hai người cũng liền chết rồi. Đổ ước tự nhiên cũng không cần thực hiện. Mà thập bát hoàng tử thủ hạ mấy cái kia tiên vương hiểu thập bát hoàng tử tâm tư. Cho nên lao thẳng tới Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết. Thái tử, các ngươi không cần xuất thủ. Nếu như thái tử không nghĩ dập đầu mà nói. Vậy ta liền đánh hắn dập đầu. Dù cho là đối mặt mấy cái đánh giết mà đến tiên vương. Diệp Dương không hề sợ hãi. Sát ý bay lên. Người cũng đừng giết thập bát hoàng tử. Như thế ta có thể không cách nào đối mặt phụ hoàng. Thái tử trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Trước kia hắn đối Diệp Dương không có bất luận cái gì lòng tin. Hiện tại lại là lòng tin bạo giáp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Sát ý tràn ngập nhìn xem mấy cái kia tiên vương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http truyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.